Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, thảm thiết. Lửa giận, quyết ý. Aaron ấm giọng an ủi lấy đột nhiên gặp đại biến, không kiềm chế được nỗi lòng Electra. Electra, thật có lỗi, ta rất xin lỗi ngươi gặp được loại chuyện này. Nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng không thể dạng này. Ngươi cần tỉnh táo. Stitch lão tiên sinh còn cần ngươi đi cứu viện. Chây thù còn cần ngươi đi báo. Ngươi dạng này đối với bất cứ chuyện gì đều không có viện trợ. Aaron một bên trấn an, một bên cẩn thận ứng đối Electra cực lực giãy giụa. Còn vừa muốn chậm rãi đưa vào tinh thuần nội lực viện trợ Electra điều trị nội tức. Aaron sợ làm bị thương Electra, thậm chí không dám dùng sức chống cự, dứt khoát từ bỏ chống cự, toàn bộ giao cho thân thể tiếp nhận. Đây cũng chính là Aaron, thuộc tính đầy đủ ra sức, Electra như thế không kiềm chế được nỗi lòng dùng tới toàn lực. Giống như ôm bao cát cuồng đấm một mạch, Punisher đều không nhất định chịu nổi. Punisher cùng Barbara thấy thế cũng đối Aaron gật gật đầu. Ân, là cái thuần gia môn nhi. Aaron thầm nghĩ hổ thẹn. Hổ thẹn, nhưng thật ra là tinh khiết bật hách. Áy náy, hoa, vùng vẫy nửa ngày. Lại có Aaron tinh thuần nội lực viện trợ điều trị nội tức. Electra trong lòng nghẹn một cỗ tà hỏa. Độc hỏa rốt cuộc tiêu tán không ít. Ngay sau đó cũng là buồn từ trong đến, qua một tiếng khóc ra thành tiếng. Electra không giãy giụa nữa, mà là thật chặt ôm Aaron cao lớn kiên cố thân thể. Khuôn mặt nhỏ chôn ở Aaron lồng ngực, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể càng không ngừng run rẩy, hai vai chập trùng không ngừng, nghẹn ngào khóc giống không thôi. Không sao, không sao. Aaron một cái tay khẽ vuốt Electra phía sau lưng, một cái tay nhu hòa sờ đầu một cái, tinh thuần nội lực tiếp tục không ngừng chuyển vận nhập Electra trong cơ thể. Viện trợ nạt chấn tâm lý khí, bình phục nội tức, người tập võ, coi trọng nhất suy nghĩ thông suốt, cũng tối kỵ tâm thần khuấy động, tâm thần mất khống chế, thân thể liền muốn đi theo mất khống chế, cường đại thành lũy. Đều là dễ dàng nhất từ nội bộ bị công phá. Câu nói này ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Càng là cường đại thân thể, chính mình cùng chính mình phân cao thấp liền càng dễ dàng thụ thương. Cái này không chỉ là cái gì tiểu thuyết võ hiệp võ học lý niệm. Hiện đại y học, trung y lý luận, đồng dạng đều có tâm lý cùng sinh lý ảnh hưởng lẫn nhau lý luận. Đại hỷ đại bi, thay đổi rất nhanh. Phạm Tiến trúng cử, cái kia tay trói gà không chặt nghèo tú tài Phạm Tiến đều chịu không được. Đều cho nghẹt điên rồi. Huống chi vốn là giảng cứu tôi luyện ý chí, rèn luyện tinh thần võ giả. Càng là tâm trí cứng cỏi hạng người, tâm thần trùng kích tổn thương lại càng lớn. Công tâm là thượng sách, đối với người nào đều là thủ đoạn lợi hại nhất. Punisher cùng Barbara cũng đều minh bạch đạo lý này, không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Có Aaron viện trợ, Electra tiếng khóc dần dần biến nhẹ, chỉ chốc lát sau liền ngừng lại. Aaron lúc này mới buông lỏng ra cánh tay, lùi lại nửa bước, buông ra Electra. Punisher cùng Barbara cũng tới an ủi hai câu. Tại chiến hữu trước mặt thất thố như vậy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bình tĩnh trở lại Electra, ít nhiều có chút không có ý tứ, chỉ là Electra khăn tay đã bị vết máu làm bỏ ra. Dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, cũng là càng bôi càng hoa, mấy lần khuôn mặt nhỏ liền biến thành tiểu hoa miêu. Aaron hợp thời đưa qua một khối sạch sẽ khăn tay. Electra lúc này mới đem nước mắt lau sạch sẽ. Aaron nhẹ giọng hỏi, vị kia là bằng hữu của ngươi? Electra thanh âm vẫn còn có chút nức nở, quất lấy cái mũi nói ra, là cùng ta huấn luyện chung đồng bạn, vài chục năm hảo bằng hữu lại bị đờ hen, các ngươi người còn có bao nhiêu là không có ở nơi này, để bọn hắn ngàn vạn đề cao cảnh giác, hoặc là liền dứt khoát trước tránh đầu sóng ngọn gió đi. Hàng ổ bị diệt đi, Steve bị bắt, Chay gần như đoàn diệt. Aaron cũng là muốn giúp Chay giữ lại một ít trùng kiến tài nguyên. Dù sao cũng là một phương quân đội bạn, tương lai có lẽ còn muốn tương hỗ là trợ lực. Electra lắc đầu hồi đáp, còn có một chút vẩy ra đi thám tử. Bất quá ta cũng không có phương thức liên lạc, đều là chỉ cùng sư phụ đơn độc liên hệ. Thậm chí ta đều chưa thấy qua. Aaron, ta nên làm cái gì? Có lẽ là Aaron cho Electra cảm giác an toàn, có dựa vào, lại có vẻ càng thêm bất lực. Aaron nhìn chăm chú lên Electra, trầm giọng nói ra, nhớ kỹ hiện tại cảm thụ, cừu hận, phẫn nộ, bi thương, lợi dụng nó, trở thành lực lượng của ngươi. Chúng ta nhẫn nại, chúng ta gánh vác, chúng ta báo thù, nhớ kỹ, ngươi không phải một người, ngươi còn có chúng ta cũng sẽ trở thành lực lượng của ngươi. Ngoặc kép, Aaron, Castle tiên sinh, Barbara, giúp ta, báo thù, Barbara gật đầu nói ra, đương nhiên, The Hand, chúng ta tất nhiên sẽ diệt trừ. Barbara đương nhiên sẽ không nói cái gì không thể vận dụng vũ lực, tìm thù riêng, muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, muốn chấp hành chính nghĩa lời nói sát phong cảnh, bản thân liền có chiến hữu tình cảm tại, mục tiêu lại là nhất trí, đơn giản thay cái thuyết pháp, điểm ấy biến báo vẫn phải có. Panisher hướng người tới ngoan thoại không nhiều, chỉ là chăm chú gật đầu, cũng là một chữ nặng thiên kim. Aaron vươn tay, Electra, Barbara, Panisher tay chồng bên trên, bốn cái tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Sau đó Aaron bỗng nhiên hướng nghiêng phía trên, nhà máy lầu hai nơi hẻo lánh hắc ám bóng ma chỗ nhìn thoáng qua. Cũng coi như ta một cái. Một đạo thanh âm quen thuộc tiếp theo từ Aaron nhìn chăm chú địa phương truyền ra. Ba người khác vội vàng ngẩng đầu nhìn chăm chú quan sát. Nhất thời nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ chỗ cao nhảy xuống. Chính là Hawkeye chạy tới. Hawkeye vừa vặn đuổi tới không đầy một lát. Bất quá thói quen nghề nghiệp, người này liền ưa thích trước tìm ẩn nấp chỗ bắn lén quan sát một chút. Sau đó liền thấy Aaron tại trấn an mất khống chế Electra, cũng không có quấy rầy. Tận đến giờ phút này mới phát hiện xuất thân hình Aaron, nhưng cũng là Hawkeye vừa tới liền phát hiện hắn. Bất quá vội vàng an ủi Electra, cũng là không muốn để cho linh giác đồng dạng cường đại, cũng rất sẽ che giấu khí tức Hawkeye phát hiện chính mình phát hiện hắn, cũng liền ra vẻ không biết. Đợi đến Hawkeye không còn thu liễm khí tức, mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Dù sao nhân vật thiết lập bên trong cũng có nhận biết nhạy cảm đặc điểm sao? Hoàn toàn trang không nhìn thấy cũng không phù hợp. Như vậy sao? The Hand, quả nhiên lợi hại. Hawkeye tại nghe xong Barbara nói xong đại khái tiền căn hậu quả đằng sau, cau mày thở dài nói, cùng một chỗ soát quá Bunai đằng sau, Hawkeye cũng coi như được là chiến hữu. Hiện tại chiến hữu cái khác đồng bạn gặp loại này bất hạnh. Hawkeye cùng Aaron ba người đều có cùng chung mối thù chi ý. Hawkeye tiếp lấy nói ra, à, đúng rồi, cửa sau nơi đó, ta phát hiện một ít vết tích. Hẳn là Madame Gao trước khi đi cuối cùng lưu lại. Ta chính là thuận những cái kia vết tích nghịch hướng đẩy trở về. Mọi người có lẽ cần phải đi xem một cái. Chính là chỗ này, đám người bị Hawkeye đưa đến cửa sau một nơi, thuận Hawkeye chỉ dẫn quan sát, ba bộ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách đều rất gần, không có bị di động qua lời nói, cần phải khi còn sống chính là cùng một chỗ. Chỉ thấy cái này ba bộ thi thể tất cả đều là còng lưng thân hình ngã trên mặt đất. Nhìn không ra trên người có ngoại thương, nhưng đều là ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, thất khiếu chảy máu, nhìn xem quỷ dị không nói lên lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.